Một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Hòa thượng, khi ngồi thiền tâm lặng xuống, tâm lắng lặng, nhảy nhót ra dùng chỉ quán để giữ nó lại, vậy khi nằm trước lúc nghỉ, trạng thái ấy cũng gần giống như ngồi thiền, tâm cũng dao động và lăng xăng, như vậy ta có nên dùng chỉ quán để buộc nó lại hay không? Nếu dùng lối này được hoặc thường xuyên để đưa ta vào giấc ngủ, thì thói quen ấy nó có làm cho ta khi tọa thiền có ngủ gục hay không? Phật tử này thì nói rằng khi mình tu ngồi thiền thì dùng chỉ và quán để mà trị cái tâm lăng xăng. Thì như tôi nói cho quý vị thấy, nó vừa là dấy lên, nếu mà ngồi thiền dùng hơi thở niệm dấy lên thì chúng ta kéo lại nhớ số hoặc là nhớ hơi thở để nó không có chạy, đó là chỉ. Còn quán là khi nào nó đuổi theo cái gì, chúng ta quán cái đó là hư giả không theo, thì đó là nó lặng. Như vậy thì cái trạng thái đó mình dùng trong lúc sắp ngủ được không? Nếu mà khi mình sửa soạn ngủ thì có cái gì đó nó nhảy ra, đừng nhớ chuyện gì cũ, chuyện đã qua, thì lúc đó mình buồn nó không được, là phải gì? Phải quán, quán đó là giả. Như vậy thì cái nếu buồn được thì trở thành khi mình ngồi thiền mình cũng ngủ gục theo sao? Đó. Nhưng mà sự thật cái này quý Phật tử đừng có làm. Khi mình ngủ thì chỉ là cái ngủ, đừng có tu trong lúc ngủ. Bởi vì khi tu á cứ nhớ nhìn nó hồi quên ngủ luôn, rồi mất ngủ. Nên khi ngồi thiền thì tỉnh sáng để mà tu, khi ngủ thì những cái niệm gì dấy lên nó buồn ngủ, cho không có tu mà không có tính toán và cũng không có quán chiếu gì hết, buồn ngủ không có gì hết, ngủ là ngủ thôi. Đừng có dùng cái quán trong lúc ngủ, quán một hồi cái mất ngủ luôn, sanh bệnh.